Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, cái gì là Duy? Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh đang đi về phía cổ tiên, dưới chân hắn bầu trời nổi sóng, tựa như có sóng nước gợn lăn tăn, hóa thành những vòng tròn lan ra bốn phía, tản ra từng trận cổ lão hồng hoang chi ý. Đó chính là dấu hiệu của thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này đã theo Hứa Thanh nhiều năm, nhưng cùng với sự gia tăng tu vi của hắn, dần dần về mặt uy lực và tầng thứ không còn theo kịp. Đối với những kẻ dưới tiên, tự nhiên là sắc bén, nhưng đối với hạ tiên, tầng thứ đã không đủ. Nhưng lần này, khi hiển hiện trên người Hứa Thanh, thần thông này lại có chút khác biệt so với trước đây. Thậm chí ở một mức độ nào đó, đây là sự khác biệt hoàn toàn về bản chất. Bởi vì bên trong ẩn chứa hiến luật của Hứa Thanh đối với hiến luật của bản thân. Trên đường trở về vọng cổ, Hứa Thanh đã từng cảm nhận sâu sắc, thậm chí còn gặp phải kẻ địch không rõ. Vì vậy thời gian trở về có hơi muộn. Tuy nhiên, trong trận chiến với kẻ địch không rõ đó, hắn cũng đã có thêm sự minh ngộ sâu sắc hơn về hiến luật của bản thân. Hắn rất rõ ràng, hiến của bản thân không giống với hạ tiên thông thường, bởi vì ở tầng thứ, hiến của hắn đã sinh ra luật. Hiến trước, luật ở sau, mà luật đó là phạm trù mà chỉ tầng thứ tiên chủ mới có thể khống chế. Hiến luật của ta là Duy. Cái gọi là Duy, cao thâm khó lường, trong sự minh ngộ của Hứa Thanh, nó bao hàm vạn tượng, người ngoài gần như không thể nào hiểu thấu đáo, chỉ có người chân chính khống chế mới có thể có nhận thức căn bản về loại hiến luật này. Duy là sự phân giải kết cấu phức tạp, chia nó thành từng phương hướng độc lập. Bước chân của Hứa Thanh từng bước một hạ xuống, những vòng tròn xung quanh càng nhiều. Khí tức trên người kinh thiên động địa, trong đầu thì hiện lên những cảm ngộ về hiến luật của bản thân. Số lượng của những phương hướng độc lập này chính là ý nghĩa của bản thân chữ Duy. Về phần cách thức thể hiện của nó là phân giải và chỉnh hợp, ví như đem một phân giải thành vô số. Loại nhận thức này là Hứa Thanh trên đường trở về đã minh ngộ sâu sắc. Đồng thời cũng ngược lại nghiệm chứng quá trình hắn cảm ngộ loại hiến luật này trong dòng chảy thời. Không hỗn loạn đó, bởi vì cái gọi là quy nhất, chính là trong phạm trù phân giải này, khiến cho tất cả các cá thể độc lập bị phân giải. Một lần nữa chỉnh hợp, đem vô số, quy hình thành một, đây, chính là việc hắn đã làm trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Cũng vì vậy mà sinh ra Duy Chi Hiến Luật, đem vô số, chỉnh hợp thành một, đem một, phân giải thành vô số, mà sự điều chỉnh trong quá trình phân giải và chỉnh hợp. Sự tăng giảm của những thành phần cấu thành đó, chính là cách thức biểu hiện của Duy. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm. Tuy nhiên đồng thời với nhận thức này, kỳ thật Hứa Thanh cũng mơ hồ có cảm giác, tầng thứ hiện tại của mình có lẽ không phải là quy nhất theo ý nghĩa chân chính. Nói chính xác, quy nhất hiện tại khả năng lớn hơn là quy nhất có giới hạn. Trong một phạm vi nhất định, nếu xem một là đạo của ta, vậy thì hiến luật của ta chỉ có thể phân giải được cái một này. Mà bên ngoài cái một này, có lẽ còn tồn tại nhiều cái một hơn nữa. Giống như những thần cách khác nhau giữa các thần linh. Những hiến và luật khác nhau trong giới tu sĩ, những thứ này đều là những cái một khác, nằm ngoài đạo một của ta. Muốn thật sự chỉnh hợp, trở thành sự duy nhất chân chính, cần phải có tầng thứ cao hơn nữa. Hai mắt Hứa Thanh sâu thẳm, hắn hiểu rằng đây có lẽ chính là phương hướng tương lai của mình. Một khi làm được, khiến cho tinh hoàn nơi mình ở không còn bất kỳ sự tồn tại độc lập nào. Đó mới là sự chỉnh hợp chân chính, chỉnh hợp tất cả hiến, chỉnh hợp tất cả quyền. Đến lúc đó, bản thân sẽ trở thành sự duy nhất tuyệt đối, cũng là khởi nguồn. Cảnh giới này Hứa Thanh lúc này không thể chạm tới, nhưng có thể cảm nhận được phương hướng. Đây hẳn là con đường tiên tôn tương lai của ta. Còn bây giờ, ta tự nhiên không thể làm được sự duy nhất. Tuy nhiên, sự điều chỉnh phân giải và chỉnh hợp vạn vật của duy chi hiến luật của ta sẽ hình thành sự thăng cấp không thể tưởng tượng nổi. Thần thông của ta có thể thông qua cách này để thay đổi. Thuật pháp của ta, thậm chí tất cả pháp bảo, cũng có thể như vậy. Vậy thì lúc này, mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng kỳ lạ. Lúc này đã đi được 7 bước. Trong lúc cổ tiên kia như gặp phải đại địch, khí tức bản thân hùng hậu, Hứa Thanh dừng bước, tay phải nâng lên, vung về phía trước. Cái vung tay này, thiên địa biến sắc, sấm sét kinh thiên. Sau lưng hắn, hư vô nứt ra, dưới chân hắn, sóng nước vô tận, toàn bộ bầu trời dường như hóa thành mặt giếng, dấy lên sóng lớn cuồn cuộn, lan ra 8 phương bầu trời, khiến thiên địa thành giếng, cũng như biển trời, mặt nước càng có bóng phản chiếu. Bóng phản chiếu đó là duy chi hiến luật của Hứa Thanh, cũng chính là bức tranh mà vị họa sĩ ở một thời không song song khác kia đã chấp bút trước khi chết. Trong khoảnh khắc, bức họa này dung nhập vào trong thần thông, khiến mặt giếng từ trạng thái nổi sóng trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tiếp theo, dưới một ý niệm của Hứa Thanh, hiến luật của hắn như mực tan, bắt đầu tiến hành phân giải sâu sắc thần thông này. Thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt, nói cụ thể, các thành phần cấu thành của nó là không gian, nguyệt ảnh, hư thực và tín niệm. Lúc này dưới duy chi hiến luật, từng cái một bị tách ra. Không gian là lấy hư vô làm môi giới hóa thành trời đất của giếng. Nguyệt ảnh là hình chiếu của kẻ địch, là sự khúc xạ, là linh hồn hiển hiện trên mặt nước. Hư thực ẩn chứa sự nghịch chuyển thật giả, đó là dùng lực lượng luân chuyển này để giả biến thật, để nguyệt ảnh vớt ra trở thành chân hồn. Cuối cùng là tín niệm, là dùng tín niệm làm lực lượng, hóa thành bàn tay lớn, là động lực để vớt tất cả mọi thứ trên mặt nước. Trước khi trở thành hạ tiên, khi chưa cảm ngộ duy chi hiến luật, Hứa Thanh cho dù hiểu rõ thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt, cũng không thể nào phân giải thần thông của bản thân như vậy. Mà lúc này, bản chất của thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt này rõ ràng lại trừu tượng hiện ra trong tâm trí Hứa Thanh, chia thành từng khối, có thể tùy ý hắn điều chỉnh, khiến thần thông thăng cấp. Vì vậy hắn đầu tiên điều chỉnh chính là lực lượng không gian cấu thành thần thông này, gia tăng nó, đem phạm vi không gian vốn có giới hạn trong nháy mắt mở rộng, từ một giếng trong trời đất biến thành một cái giếng vô tận, có thể dung nạp tất cả sự song song, tất cả thời không, càng khiến cho vị cách của thần thông này có thể dung nạp hạ tiên. Đây chính là duy của ta như giếng. Theo sự điều chỉnh, trong khoảnh khắc hoàn thành, bầu trời vọng cổ mơ hồ dung hợp với tinh không, vòng xoáy bên trong nó bao phủ tất cả, bên trong tầng tầng lớp lớp, có thể thấy vạn giới, uy áp kinh khủng ầm ầm giáng lâm, khiến cho núi non rung chuyển, sông ngòi ngừng chảy, chúng sinh toàn bộ tim đập nhanh, các tộc không khỏi kinh hãi, thần linh cũng đều ẩn đi ý niệm, cho dù là thất gia, lúc này cũng hít vào một hơi, cổ tiên nơi đó càng là thần sắc trong nháy mắt đại biến. Hắn từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, vì vậy thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hắn muốn trước khi thần thông mang đến cho mình nguy cơ sinh tử này của Hứa Thanh hiển hiện, làm gián đoạn sự thi triển thần thông của hắn. Vì vậy hắn một bước hạ xuống, đột ngột áp sát, nhưng sự điều chỉnh của Hứa Thanh nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong một ý niệm của hắn. Trong nháy mắt hoàn thành, gần như trong khoảnh khắc cổ tiên đến gần. Sau khi thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt này gia tăng không gian, nguyệt ảnh được phân giải ra, cũng được gia trì, một thoáng thăng cấp, tầng thứ trực tiếp tăng vọt. Không chỉ linh hồn có thể bị chiếu ra, mà còn có nhân quả, vận mệnh, thời gian, sự song song vân vân. Tất cả dấu vết đều nằm trong phạm vi của thần thông này. Đây là chiếu rọi toàn chi. Tiếp theo Hứa Thanh dùng tiên niệm của bản thân gia trì tín niệm. Dùng lực lượng song song cường hóa sự nghịch chuyển hư thực. Hoàn thành sự thăng cấp cuối cùng cho tỉnh Trung Lao Nguyệt. Trong nháy mắt, tỉnh Trung Lao Nguyệt, thần thông đại biến, thiên địa bao la, vạn giới thời không, thậm chí tất cả sự song song, đều trở thành mặt giếng. Khóa chặt thân thể cổ tiên đang lao về phía Hứa Thanh. Trong nước mặt giếng, cũng hiện ra linh hồn của cổ tiên. Hắn bị phản chiếu bên trong, thậm chí tất cả nhân quả, tất cả vận mệnh, cho đến quỹ đạo sinh mệnh của hắn. Trong khoảnh khắc này, đều như được toàn chi phản chiếu trong nước giếng. Đây đã không còn là tỉnh Trung Lao Nguyệt nữa. Đây là thần thông mới có thể diệt tiên. Mà giọng nói của Hứa Thanh, mang theo chí cao chi ý, lúc này như thiên âm, vang vọng vọng cổ, trụ khung trích tinh. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn nâng lên, tiên niệm của bản thân gầm vang, hóa thành bàn tay lớn, như hái sao, chìm vào trong giếng, hướng về cổ tiên được phản chiếu cùng tất cả dấu vết của hắn. Đột nhiên vớt lấy, cổ tiên toàn thân chấn động, hắn có thể cảm nhận được nhân quả của mình bị ảnh hưởng. Vận mệnh bị can thiệp, sinh mệnh bị tác động, linh hồn đang tách rời, cảm giác nguy cơ sinh tử, mãnh liệt đến cực điểm, lại hiểu rõ trước tiên pháp trụ khung trích tinh này. Tất cả tung tích của bản thân đều bị bao phủ, mà phạm vi cũng bao gồm cả thời không và sự song song, khiến cho bản thân không nơi nào để trốn. Nhưng, hắn vậy mà cũng không lựa chọn giãy giụa, mà là tản ra tiên niệm của bản thân, mặc cho Hứa Thanh vớt lấy. Mắt thấy ý hủy diệt mãnh liệt, nhân quả, sinh mệnh cùng vận mệnh của hắn đều sắp bị Hứa Thanh vớt ra. Thời khắc mấu chốt, vị cổ tiên lão giả có dáng vẻ như từ trong mộ bò ra này. Trong mắt hắn ánh bạc lóe lên chưa từng có. Không nhập cuộc thì không thể nào biết được hiến của ngươi là gì. Bây giờ lão phu lấy thân vào trong hiến của ngươi, hiến của ngươi lại là như vậy, quả là thiên kiêu. Tuy nhiên, cổ tiên cách mặt nước, nhìn Hứa Thanh, đồng thời khàn khàn mở miệng, một luồng khí tức của hiến mạnh hơn trước đó của hắn. Từ trên người hắn ầm ầm bộc phát, lão phu năm đó cũng là thiên kiêu, nửa giáp này, ngươi có trưởng thành, lão phu cũng có ngoại niệm trở về, hơn nữa hiến của ta cũng không chỉ là khái niệm vô số này, mà ngươi không phải muốn xem sao? Vậy thì ngươi hãy xem, hiến của lão phu rốt cuộc là gì? Trong lúc nói chuyện, khí thế cổ tiên ầm ầm, khiến phong vân biến sắc, hư vô sụp đổ, ảnh hưởng không chỉ có vọng cổ, mà là tất cả khu vực và thời không bên trong mặt giếng thần thông của Hứa Thanh. Không chỉ như vậy, theo ý hiến của cổ tiên cuồn cuộn, bóng phản chiếu trong nước giếng cũng xuất hiện biến hóa gần như kỳ lạ đến khó tin. Linh hồn phản chiếu của hắn phảng phất tồn tại vô hạn, mặc cho Hứa Thanh vớt lấy, làm sao cũng không vớt hết. Nhân quả cả đời hắn được chiếu ra bên cạnh cũng giống như vậy, giống như nhân quả vô hạn, ngay cả quỹ đạo vận mệnh được chiếu ra cũng đều như vậy, vận mệnh vô hạn. Hết chương.